Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, như thế nào phàm? Nhưng mà cái kia lão giả bỗng nhiên ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh hãi thần sắc. Cái này trên nét mặt càng là chớp động lên vô tận vẻ tham lam. Lại là tu thật pháp bảo, cầm trong tay bức họa kia quyền, huyết dâng trào, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chính mình chính là hầu như liền muốn xung kích trở thành Trảm Thiên tu sĩ. Thần thức lại bị cái này bức họa ảnh hưởng, giống như gặp được thương nhân dị thú đồng dạng. Cái này cự đại uy áp cơ hồ khiến hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Mà cái này chỉ là một bức tranh quyền, người họa sĩ kia bản thân đâu? Hắn tham lam, đã không phải là đối với cái này rất nhiều bức họa tham lam, mà là cái này hội họa bức họa người. Nhìn qua Bạch Mạch cái kia khoan thai tự đắc bộ dáng, trong ánh mắt vẻ tham lam càng đậm. Chẳng qua chỉ là một cái thoáng, liền từ che giấu, người này chẳng qua nhất phàm người, làm sao sẽ vẽ ra quỷ dị như vậy có thể so với cái kia cường đại pháp bảo họa trục. Xin hỏi, cái này họa trục như thế nào bán? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mạch, hắn giơ lên chính là bộ kia Mai Cốt Chi Địa bức họa. Ân, lão giả rất là kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối phương nếu là phàm nhân, như vậy thì nhất định sẽ đòi hỏi vô số vàng bạc. Nhưng nghe hắn nói lại cũng không phải. Hắn chuyến này mà đến, vốn cho rằng đối phương hẳn là cho rằng đầy đủ nhất định tu vi tu sĩ. Nhưng lại phát hiện người này không có chút nào tu sĩ khí tức. Căn bản chính là một người phàm nhân. Nhưng mà nhường hắn không hiểu càng cực kỳ sợ hãi nhưng là cái này trong bức họa ẩn chứa linh khí, cùng sát lục khí tức, liền chính mình vì đó hoảng sợ. Như vậy chỉ có thể nói, người này mặc dù không tu sĩ, nhưng nhất định có một đại năng tu sĩ tại sau lưng. Mà hắn kích thương Tấn Hoán công tử cũng chính là pháp bảo chỗ dựa mà thôi. Trưởng quỹ mời nói, Bạch Mạch, đôi mắt khép hờ, cũng không nhìn hướng cái kia lão giả, thẳng chậm rãi nói, người có thể trả lời ta ba cái vấn đề. Nếu như đáp hài lòng, ta liền đưa cho tiền bối. Nếu như đáp không được khá, bức họa này quyển không bán. Bạch Mạch đương nhiên không là lần thứ nhất như vậy đối mặt với mua sắm bức họa người. Chỉ ít hàng năm đều sẽ có, nhưng là tuyệt đối không phải ai đều có thể có cơ hội tìm được hắn cái này ba cái vấn đề. Cái này lão giả vừa đến nơi đây, Bạch Mạch liền chính mình trải qua biết được hắn thân phận. Lê Tử Quốc quốc sư Tập Mộ Dung, tại hắn phía trước, đã có mấy chục người, từng trả lời qua đồng dạng vấn đề. Tập Mộ Dung là thứ 81 người, mà nghe đồn, Tập Mộ Dung càng là Lê Tử Quốc đệ nhất cơ trí người. Thỉnh giải hoặc, như thế nào phàm? Tập Mộ Dung đầu tiên là không thèm để ý chút nào. Một người phàm nhân có thể đưa ra cái gì gian nan vấn đề. Nhưng là loại cái này ba cái chữ vừa ra, tựa như một đầu hồng trung rơi vào ngực. Thiên âm oanh minh, như thế nào phàm? Nhân sinh thiên địa, mưu sinh khổ, vì chết khổ, vì đau khổ, vì chết khổ, vì biệt ly khổ, khổ vì phàm a, luân hồi vạn thế, chứ khó khăn không có xá, kiếp liền vì phàm a. Tập Mộ Dung giờ phút này tâm tư rời hồi bách truyền. Phàm là cái gì? Phàm là cái gì? Thật lâu, bỗng nhiên đốn ngộ, mở miệng nhân tiện nói. Tiên thiên mà sinh, khốn tại phù sinh, nhiễm nhiên bụi bạm, lại tại bụi bạm, phàm chính là không có. Bạch Mạch nguyên bản nhắm đôi mắt, tức khắc mở ra, bắn ra một đạo tinh mang. Phàm chính là không có. Phàm một trong nói. Vốn là hắn hóa phàm mới thôi, nhưng đến bây giờ còn không thấy có hóa anh dấu hiệu. Tâm cảnh tự nhiên vì bình cảnh vây khốn. Phàm vốn là không có, đã hóa phàm vì hóa anh chi yếu. Phàm theo bắt đầu vì không có, hóa phàm cũng chính là đoạn không làm nổi thật. Không có bên trong mới có thể sinh nữ hài. Lời này có lý. Bạch Mạch ánh mắt càng thêm càng sáng ngời, trong đôi mắt còn đợi thôi diễn vẻ. Lông mày trong lòng thổi phồng hắc bạch phân minh, làn khói khí đoàn thẳng bay ra, ngưng kết tại mi tâm bên ngoài, phảng phất một nhãn, hiển thị rõ thôi diễn quang mang. thân thể càng là tản mát ra vô tận khí thế, diễn sinh ra bàng bạc uy áp đến, tựa như Tập Mộ Dung như vậy hầu như một bước đi vào Trảm Thiên người đều khó mà tiếp nhận, không thể không kêu gọi ra phòng ngự pháp bào che đậy ở trên người. Người này, quả thật là núi ẩn đại năng, ta suýt nữa lâm tai họa ngập đầu. Trong lòng không khỏi lo lắng bất an, tiền bối ở đây tu hành, không tiện quấy rầy, nói đi liền muốn rời đi. Bạch Mạch góc miệng nghiêng một cái, mỉm cười, Mộ Dung quốc sư một câu thiên cơ. Bạch Mạch cảm ơn, bức họa này quyển liền đưa cho đạo huynh. Phía trên có ta chỗ bố trí chết chi cấm, Trảm Thiên tam giai tu sĩ có thể an toàn tiếp nhận một kích. Cái này cũng không phải Bạch Mạch khoa trương, chết cấm vốn là thượng cổ thập đại cấm chế một trong. Còn có Bạch Mạch hơn trăm năm tu luyện, lại thêm hắn cường đại hồn thức tu vi, sớm đã vượt qua phổ thông Trảm Thiên tu sĩ. Cái này một bộ tâm huyết bức họa bao gồm uy lực tự nhiên không tầm thường, thần thông phá phàm vì không có, vô vi có hay không cùng nhau sinh, liền vì hóa phàm chi chỉ, đều là Trảm Thiên có thể thành. Tập Mộ Dung đầu tiên là lông mày phiêu động, thần sắc co lại, ngay sau đó trong thần thức giống như phá tan cái gì. Không khỏi hớn hở ra mặt, cảm ơn tiền bối, ta vốn là đạo một môn đệ tử, cũng ẩn vào hoàng cung, thể nghiệm thế gian, lấy thúc đầy tu hành. Nhưng mà 300 năm qua lại chưa từng có tấc tu vi tiến. Đúng tiền bối vừa rồi một lời, lại tựa hồ như để cho ta thấy rõ đến một tia đột phá dấu hiệu. Ta cái này liền trở về bế quan. Tập Mộ Dung dứt lời, quay người liền từ cáo từ. Bạch Mạch tại chỗ Tập Mộ Dung sau khi đi, nội tâm vốn có dãy giụa giống như trải qua một trận gió xuân vụn băng có lặng yên hóa giải xu hướng. Mi tâm đoàn kia ngưng kết thành như làn khói hai màu đen trắng, mang theo từng trận khí tức thần bí. Tại cái này Bạch Mạch trong thân thể huyết mạch tràn ra, cũng lấy nhỏ bé không thể nhận ra cảm giác, tẩy địch toàn bộ huyết mạch thể xác, thậm chí ngay cả đan điền, liền thần thức chi hải đều chưa từng buông tha. Bạch Mạch nội tâm biết được đây là một loại hoàn toàn mới cảm ngộ mang đến tu vi biến hóa. Cũng chính là tại cái này một loại xảy ra bất ngờ đốn ngộ bên trong, mang theo cái này mười mấy năm qua phàm nhân cảm ngộ. Loại này cảm ngộ là càng giống như cái kia Trảm Thiên tu sĩ phát ra cảnh giới thần thông khí tức. Loại khí tức này, tại hắn lần thứ nhất tiến vào Mai Cốt Chi Địa lúc, liền có cảm giác, chẳng qua là khi đó căn bản không rõ ràng. Mà lần này lại là xác thực đụng chạm đến loại cảnh giới đó chi tức. Cảnh giới này chi tức lấy Bạch Mạch hiện tại tu vi căn bản không cách nào nhường hắn ngưng tụ thành hình, biến thành tính thực chất thần thông, nhưng lại có thể cổ vũ hắn hóa phàm tốc độ. Hơn nữa tại cái này đen khói trắng tia bên trong, càng có một loại liền Bạch Mạch bản thân cũng cực kỳ kinh thuật lực lượng. Lực lượng này phảng phất thiên uy, thời gian đã khuất núi, tuế nguyệt vô tình, đảo mắt liền lại là 30 năm. Bạch Mạch giờ phút này cũng đã là tóc tốn bạch, ánh mắt quắc thước nhưng là khó nén tuế nguyệt tang thương. Trong khoảng thời gian này, xung quanh hàng xóm, có rất nhiều người cũng đã trước sau qua đời. Chính là cái kia thường xuyên đi vào trong tiệm ôn chuyện nói chuyện phiếm, nói họa luận đạo Đông Sơn Đồng Bá, Tây thôn A Tô đều đã buông tay lìa đời. Nhớ không rõ nơi đây lưu bọn hắn lại bao nhiêu thân ảnh, bao nhiêu lời nói. Bao nhiêu lời nói thấm thía nhắc nhở, cũng nhớ không rõ bao nhiêu đối với sinh mệnh tịch mịch bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua cảm thán cái này khiến Bạch Mạch mỗi lần quay đầu mấy chục năm quang âm đô vô. Cùng tâm tình thất lạc, đây cũng là thế gian, đây cũng là phàm nhân. Nếu như chính mình chưa từng bước vào con đường tu chân, là mình tại trăm năm phía trước liền sẽ bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là số mệnh cũng chính là thiên đạo. Người tu chân nghịch thiên nhi hành, bởi vì đều đang cố gắng đào thoát thiên đạo cùng luân hồi. Nhưng mà thật thiên đạo có thể đào thoát à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.